Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 138 Học viện Hoàng Cực 138. Sở Mục Thần quy vị canh hai Tiêu Lăng Hàn lấy qua đồ ăn, một cái thủy hệ pháp thuật đi xuống, đồ ăn liền sạch sẽ, đặt ở thớt thượng, cầm lấy dao phay. Sát sát sát, vài cái, đồ ăn liền thiết hảo, theo sau lại đi vào bệ bếp biên. Thả mấy cây củi gỗ đi vào, một cái hỏa hệ pháp thuật, củi lửa đốt lên. Lại đem trong nồi đã hồ rớt đồ ăn vớt ra tới, tẩy nồi, phóng ru, phóng đồ ăn, phiên xào, phóng muối. Sở Mục Thần nơi này chỉ có muối, không có mặt khác gia vị. Cuối cùng khởi nồi, một mâm đồ ăn liền xào hảo, xài chung 5 phút, đem Sở Mục Thần xem đến hoa cả mắt. Hảo, Tiêu Lăng Hàn đem đồ ăn đặt ở trong viện trên bàn, nhìn Sở Mục Thần hỏi. Người liền ăn này một mâm đồ ăn, ân, này bàn đủ ta một người ăn, Tiêu sư đệ muốn nếm một chút sao? Sở Mục Thần vì chính mình thêm một chén cơm, quay đầu lại nhìn Tiêu Lăng Hàn hỏi. Nhìn hắn trong chén nửa sống nửa chín cơm, Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt. Hiện tại hắn đã tích cốc, ăn không ăn đều không sao cả, bất quá nhìn đến trên bàn đồ vật, hắn là một chút ăn uống cũng không có. Tiêu sư đệ xào đồ ăn chính là ăn ngon. Sở Mục Thần ăn trong chén đồ ăn khen không dứt miệng, cũng không biết Tiêu Lăng Hàn chủ nghệ là từ đâu học được, như thế nào đồng dạng đồ vật tới rồi trên tay hắn liền hoàn toàn không giống nhau đâu. Ở không có tu vi mấy ngày nay, Sở Mục Thần sự tình gì đều phải chính mình làm hắn một cái 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại thiếu gia tự mình xuống bếp nấu cơm, thực sự quá khó xử hắn. Lúc trước ở bí cảnh nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý ngao cháo, hắn còn một trận ghét bỏ. Hiện tại nhìn xem chính mình làm lại cùng Thượng Quan Huyền Ý làm có cái gì khác biệt. Tiêu Lăng Hàn nhàn rỗi không có việc gì, tham quan một chút động phủ đáng giá đồ vật giống nhau đều không có, trừ bỏ linh khí nồng đậm điểm ngoại, hoàn toàn có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường tới hình dung. Không đúng, trong viện còn 4 cái ghế đá, một cái bàn đá, không có bị người dọn đi. Nhìn động phủ dư lại đồ vật, Tiêu Lăng Hàn, tấm tắc, cảm thán ra tiếng. Ta nói Sở sư huynh, ngươi nơi này là tao tặc. Ngươi động phủ cư nhiên trống không một vật, các ngươi thân truyền đệ tử không phải hẳn là xứng có xử lý động phủ ngoại viện học viên sao? Làm Tiêu sư đệ chê cười, đại gia ở biết ta hiện tại chính là một cái không hề tu vi phế nhân sao? Những người đó đều đi hết. Sở Mục Thần tràn đầy bất đắc dĩ nói, trải qua lần này đả kích, hắn càng là kiến thức tới rồi thực lực tầm quan trọng. Đáng tiếc chính mình hiện tại chính là một cái phế nhân, muốn tu luyện đều tu luyện không được, loại này cảm giác bất lực làm hắn có chút thất bại. Dĩ vãng cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, tu luyện kỳ tài, hiện giờ đan điền bị hao tổn, cả người trở thành một cái phế nhân. Giống như tường đào mọi người đầy, Sở Mục Thần hiện tại cư trú động phủ chỉ có hắn một người. Sở sư huynh có thể tưởng tượng quá chữa trị đan điền. Thật không dám giấu giếm. Có người muốn ta vì ngươi chữa trị đan điền, hơn nữa ta đã đáp ứng hắn. Tiêu Lăng Hàn ngồi ở Sở Mục Thần đối diện, nhìn hắn khuôn mặt tuy rằng có chút tiều tụy, cả người vẫn như cũ không có một tia suy sút chi sắc, như cũ rất lạc quan đối mặt hết thảy. Tiêu sư đệ thực sự có chữa trị đan điền phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mục Thần ngẩng đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn, muốn nhìn rõ ràng trên mặt hắn biểu tình. Phân biệt lời hắn nói đến tột cùng là thật là giả. Ngay cả thiên tinh thương hội đều không có chữa trị đan điền phương pháp, Sở Mục Thần không thể không hoài nghi. Tuy rằng chính hắn không có từ bỏ, nhưng hắn sợ hãi hy vọng qua đi thất vọng. Tự nhiên là thật, Tiêu Lăng Hàn gật đầu, khẳng định nói. Hắn trả giá cái gì? Không thể phụng cáo, Sở Mục Thần, hôm nay vô pháp hàn huyên. Sở Mục Thần lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến. Chính mình tuy rằng tưởng chữa trị đan điền, nhưng hắn không nghĩ để cho người khác vì chính mình trả giá, đặc biệt người kia vẫn là chính mình thích. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn không có nói cho chính mình người kia là ai, nhưng hắn chính là biết người nọ nhất định là Ân Thiên Thịnh. Rốt cuộc Ân Thiên Thịnh mệnh là chính mình cứu, lúc trước ở bên ngoài rèn luyện thời điểm, chính mình ở trên đường ngẫu nhiên gặp được hắn bị nhị cấp đỉnh yêu thú đuổi giết, chính mình vừa lúc ra tay cứu thân bị trọng thương hắn. Chính mình cứu hắn không phải muốn cho hắn báo ân, nhưng trước mắt hắn đúng là báo ân, kia chính mình nếu là tiếp nhận rồi hắn báo ân, kia về sau hai người còn có khả năng sao? Nhưng nếu chính mình chỉ là một người bình thường, lại như thế nào xứng cùng hắn ở bên nhau? Uy, tỉnh tỉnh, ngươi ở rối rắm. Rối rắm cái gì? Không nghĩ tiếp thu, Tiêu Lăng Hàn vươn một bàn tay ở Sở Mục Thần trước mặt quơ quơ, tràn đầy tò mò hỏi. Gia hỏa này sẽ không chết sĩ diện khổ thân đi, đan điền không chữa trị hảo, vài thập niên sau hắn chính là một mạt hoàng thổ, thật không biết hắn ở rối rắm cái gì. Sở sư huynh, ngươi không phải là muốn cự tuyệt đi? Quên cùng ngươi nói ta quy củ, một khi hiệp nghị đạt thành, khái không tiếp thu lấy bất luận cái gì hình thức, bất luận cái gì phương thức lui hàng. Tiêu Lăng Hàn cho Sở Mục Thần một cái như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, trong lòng lại suy nghĩ, Sở Mục Thần như thế nào cùng cái nữ nhân giống nhau, bà mụ mụ, hành là được, không được liền sớm một chút làm quyết định. Chậm trễ chính mình thời gian, chính mình nhất định không thể nói cho hắn, kỳ thật Ân Thiên Thịnh cũng thích hắn, làm hắn chậm rãi đuổi theo đi. Sở Mục Thần nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn mỉm cười bộ dáng, không khỏi mà đánh một cái rùng mình, tổng cảm thấy chính mình bị tính kế. Không biết Tiêu sư đệ chữa trị phương pháp là ăn đan dược vẫn là... Đan dược, cái gì đan dược có thể chữa trị đan điền? Bổ thiên đan, flow, bổ thiên đan, đan điền xác thật như là một cái tu sĩ thiên, tên này thực chuẩn xác, nhưng vì sao ta trước nay không nghe người ta nói quá? Chỉ có thể thuyết mình người kiến thức hạn hẹp, ít thấy việc lạ. Sở Mục Thần, bị xem thường, bất quá, bổ thiên đan chữa trị đan điền ít nhất yêu cầu nửa năm. Ta chờ khởi, Sở Mục Thần kiên định nói, không phải nửa năm sao? Chỉ cần có thể khôi phục tu luyện, hắn chờ bao lâu đều không có quan hệ. Đến lúc đó người đến từ dẫn khí nhập thể bắt đầu. Có thể, Tiêu Lăng Hàn, trả lời như vậy dứt khoát, như thế nào không dãy dụa một chút đâu. Kỳ thật ta còn có một loại có thể làm ngươi khôi phục đến kim đan kỳ đan dược. Ngươi muốn ta làm cái gì? Sở Mục Thần vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Lăng Hàn, hắn có biết thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì, ta yêu cầu chung với ta người, không phản bội, không cần tùy thời đợi mệnh. Chỉ là ở ta yêu cầu ngươi làm việc thời điểm, ngươi cần thiết vô điều kiện trợ ta. Đương nhiên, ta sẽ không làm ngươi làm có vi đạo nghĩa việc. Ngươi hào hào suy xét, chờ ngươi nghĩ kỹ lại cho ta hồi đáp, ta đi về trước. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy liền phải đi ra ngoài, Sở Mục Thần lại đột nhiên nói. Tiêu sư đệ, ta đáp ứng rồi, ngươi không hề suy xét. Gia hỏa này vừa rồi còn một bộ không nghĩ chữa trị đan điền bộ dáng, hiện tại như thế nào như vậy dứt khoát. Ta Sở Mục Thần tại đây thề, từ nay về sau nguyện trung thành với Tiêu Lăng Hàn, cuộc đời này tuyệt không phản bội. Sở Mục Thần giơ ba ngón tay, đối thiên thề, giống nhau đại gia tộc đều sẽ bồi dưỡng nguyện trung thành chính mình người, so với gia tộc những cái đó không có tự do tu sĩ, đi theo Tiêu Lăng Hàn liền phải tự do nhiều. Sở Mục Thần tuy rằng sinh ra tại thế gia, nhưng hắn chưa từng có cảm thấy chính mình so những người khác liền cao nhân nhất đẳng, huống chi hắn nếu là không có liêu sai, Ân Thiên Thịnh hẳn là cũng nguyện trung thành Tiêu Lăng Hàn. Hai người nguyện trung thành cùng cá nhân, cũng không sợ tương lai sẽ đứng ở mặt đối lập. Lúc sau Tiêu Lăng Hàn đồng dạng ở Sở Mục Thần linh hồn trên dưới cấm chế, bất quá cũng không có lập tức cho hắn chữa trị đan điền đan dược. Bởi vì hắn nếu là chữa trị hảo đan điền, hẳn là sẽ lập tức nghênh đón lôi kiếp. Hơn nữa hắn còn cần đại lượng linh thạch, hiện tại hắn nhưng nghèo đến không xu dính túi. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng nhận lấy Sở Mục Thần, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Thịnh có chút dậu đổ bìm leo, nhưng linh hồn chỗ sâu trong luôn có cái thanh âm nói cho hắn, cần thiết nhận lấy này mấy người, đương nhiên còn Ân Thiên Duệ. Nhưng trước mắt Ân Thiên Duệ giống như không có gì yêu cầu chính mình hỗ trợ, vậy chỉ có thể chờ, xem có hay không thích hợp cơ hội. Kỳ thật Tiêu Lăng Hàn là một người đều không nghĩ tu, chính mình tu luyện không hảo sao. Đánh nhau thời điểm, thật sự đánh không lại chạy chính là, lưu trữ thanh sơn ở không sợ không củi đốt. Nhưng linh hồn chỗ sâu trong vẫn luôn có cái thanh âm ở thúc giục hắn, nếu là chính mình không thu hạ bọn họ cuối cùng kết cục hẳn là đều sẽ không quá hảo, hơn nữa về sau chính mình còn cần bọn họ trợ giúp. Ở Tiêu Lăng Hàn lần đầu tiên nhìn thấy Ân Thiên Duệ sau, buổi tối ngủ liền mơ thấy một con thần thú bạch trạch. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Vô Nhai sau, buổi tối mơ thấy một con thần thú kỳ lân. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Mục Thần sau, buổi tối mơ thấy một trương cầm. Lần đầu tiên nhìn thấy Ân Thiên Thịnh sau, buổi tối nằm mơ liền mơ thấy một phen kiếm. Hơn nữa nhìn mẫu phụ lưu ảnh thạch, hắn suy đoán bốn người này hẳn là cùng hắn kiếp trước có rất sâu quan hệ, bằng không không có khả năng vừa thấy mặt liền làm như vậy kỳ quái mộng. Tiêu Lăng Hàn là một cái xuyên qua nhân sĩ, không thể không tin tưởng này mộ danh kỳ diệu xuất hiện dự cảm. Duy nhất ở đoán trước ở ngoài chính là Thượng Quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn có loại cảm giác, đó chính là chính mình có thể cùng Thượng Quan Huyền Ý tương ngộ, hẳn là này phương tiểu thế giới thiên đạo ở trong đó cắm một tay. Đến nỗi thiên đạo vì sao sẽ nhúng tay, cụ thể nguyên nhân sau đó không lâu chính mình hẳn là sẽ biết. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần chính mình tới rồi Thiên Lăng Đại Lục rất nhiều bí ẩn đều sẽ cởi bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngọc không gian nổi, Ân Thiên Thịnh bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo kim quang. Hắn tay cầm phi kiếm liền muốn chém ra nhất kiếm, lại vào lúc này bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Đình, người nếu là dám chém ra này nhất kiếm, 100 vạn hạ phẩm linh thạch trước lấy tới. 100 vạn, Ân Thiên Thịnh trong đầu lập tức bị này ba chữ chiếm cứ. Hắn còn trước này không dùng một lần gặp qua nhiều như vậy linh thạch, nắm kiếm tay nắm thật chặt. Rất sợ chính mình một không cẩn thận lại muốn huy kiếm. Tiêu Lăng Hàn tiến không gian, liền nhìn đến Ân Thiên Thịnh chuẩn bị huy kiếm, thiếu chút nữa bị dọa đến tam hồn ném bảy phách. Ân Thiên Thịnh chính diện vị trí vừa lúc là dược điền, nếu là hắn này một kiện chém ra, kia chính mình loại linh quả, linh thảo liền phải cùng chính mình nói cúi chào. May mắn ngăn cản kịp thời, bằng không phòng chừng chính mình muốn giết Ân Thiên Thịnh tâm đều có. Vô nghĩa không có nhiều lời một câu, Tiêu Lăng Hàn nắm lên Ân Thiên Thịnh liền đem hắn mang ly không gian. Hắn nhưng rõ ràng mà thấy được Ân Thiên Thịnh trong mắt ngo ngoe dục dịch quang, rõ ràng chính là muốn tìm người đánh một trận tư thế. Xem ra hắn thu hoạch không nhỏ, đáng thương chính mình cái này không gian chủ nhân cái gì đều không chiếm được, là có thể đủ loại linh thảo, ăn chút linh quả. Phát hiện đổi địa phương, Ân Thiên Thịnh lập tức sáng ngời có thần mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trong tay kiếm. Nóng lòng muốn thử nói, Tiêu sư đệ, chúng ta đi lôi đài tỉ thí một phen. Ngươi xác định ngươi muốn bắt trong tay kiếm tới đối phó ta. Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn Ân Thiên Thịnh, ánh mắt bất thiện nhìn về phía trong tay hắn phi kiếm. DFY, quảng cáo, cách chương.